Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, 179, đệ 179 chương, Hồng Linh phòng bán vé kế tiếp thăng chức, thân là nữ chính Sở Mi Ba cũng bởi vậy giá trị con người bạo trướng. Các loại vở giống như bông tuyết giống nhau hướng Thẩm Hoài đầu lại đây. Nhưng mà Thẩm Hoài ở chọn lựa kịch bản thời điểm, ngược lại so phía trước còn muốn càng thêm cẩn thận, trừ này bên ngoài, gần nhất Đông Thành Sương Mù cũng đã chế tác xong, tiến vào tuyên truyền giai đoạn, Thẩm Hoài cũng bởi vậy trở nên càng thêm công việc lu bù lên. Đông Thành Sương Mù cái này hạng mục, ngay từ đầu bị người cho rằng là trò đùa, rốt cuộc một cái tam lưu tiểu thuyết, hơn nữa cũng không chuyên nghiệp đạo diễn. Mà hai vị diễn viên chính một cái là bằng vào ăn chơi trác táng tác phong nổi tiếng Quách Tổng. Một cái là chỉ biểu diễn quá võng kịch cùng phim truyền hình Nam N hao tiểu trong suốt. Như vậy tổ hợp, nào nào đều lộ ra một cổ không chuyên nghiệp, còn phải ít nhiều Quách Văn Nguyên chính là lão bản. Này bộ diễn mới có thể chụp lên, này bộ diễn khởi động máy, quay chụp đều thập phần điệu thấp, chờ đến đóng máy. Một ít người trong nghề mới phản ứng lại đây, như vậy vóc diễn đoàn phim, thế nhưng thật sự đêm này bộ diễn cấp chụp xong rồi. Thẳng đến Đông Thành Sương Mù tuyên bố xem phiến sẽ, trong nghề cũng vẫn là không xem trọng, lão Quách cũng không có gióng trống khua chiêng mà tuyên truyền. Bởi vậy đi tham gia người ít ỏi không có mấy, rất là quạnh quẽ, bất quá này trong đó có cái kêu Vương Hảo. Hắn là Trung Kinh đài truyền hình mua phiến bộ phó chủ nhiệm. Nguyên bản chủ nhiệm sắp về hưu, hắn cùng một cái khác phó chủ nhiệm gần nhất đều mão đủ kính muốn tranh nhau thượng vị. Nguyên bản Đông Thành Sương Mù xem phiến sẽ hắn là sẽ không tới. Hắn hiện tại mục tiêu là kia mấy bộ lấy ra tới là có thể định thắng bại phần đầu kịch tập. Chẳng qua hắn cùng Trương Lị là bạn tốt. Trương Lị từ Minh Nhật Chi Tinh cùng toàn dân idol lúc sau. Đã đối Thẩm Hoài ánh mắt bội phục ngũ thể đầu địa. Vương Hạo tìm nàng tố khổ thời điểm, Trương Lị liền thuận miệng nhắc tới Đông Thành Sương Mù. Vương Hạo nửa tin nửa ngờ, nhưng là Trương Lị chắc chắn biểu tình lại làm hắn có chút không xác định. Vì thế căn cứ sao cũng được tâm thái, tới Đông Thành Sương Mù xem phiến sẽ, nhưng gần nhất đến xem phiến sẽ. Nhìn đến thưa thất đám người, Vương Hạo tức khắc liền hối hận, nhưng tới đều tới, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu ngồi xuống, làm hắn dễ chịu một chút chính là, xem phiến sẽ không có làm quá nhiều hư đầu ba não lưu trình. Chỉ là làm đầu tư phương, nhà làm phim cùng diễn viên chính Quách Văn Nguyên lên đài nói một đoạn lời nói. Liền bắt đầu truyền phát tin, Vương Hạo nguyên bản đang ở cùng bằng hữu phun tào. Thấy thế đảo cũng không có thu di động, chỉ là điều tĩnh âm, chờ một lát nhàm chán thời điểm lại cùng bằng hữu tâm sự. Ai ngờ hắn này nhất đảng liền trực tiếp chờ tới rồi đệ nhất tập truyền phát tin xong. Vương Hạo chưa đã thèm mà lấy lại tinh thần, hắn đã hồi lâu không có như vậy nghiêm túc mà xem xong một tập phim truyền hình. Đối với bọn họ như vậy người trong nghề tới nói thật ra là quá khó được. Nhưng cũng chứng minh rồi Đông Thành Sương Mù đến tột cùng có bao nhiêu đẹp. Vương Hạo thu hồi phía trước không chút để ý, lộ ra trí tại tất đắc biểu tình. Đúng lúc này, hắn mới phát hiện bằng hữu ở WeChat kia đầu đều mau phát điên. Sao lại thế này, ngươi bị người bắt cóc sao? Tốt xấu hồi ta một câu a. Vương Hạo vội vàng hồi phục một câu, sau đó liền tùy tay đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Hướng tới Quách Văn Nguyên nhanh qua đi, trừ bỏ Vương Hảo, ở đây còn có mặt khác đài truyền hình người, chỉ tiếc phần lớn thân phận đều so ra kém Vương Hảo. Thả cũng không có Trung Kinh đài truyền hình như vậy tài đại khí thô. Chỉ có thể nhìn Vương Hảo đem Đông Thành Sương Mù thu vào trong túi. Vương Hảo tuy rằng nhất thời xúc động bắt lấy Đông Thành Sương Mù, nhưng trong lòng cũng không phải không thấp thỏm. Hắn chỉ là dựa vào chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng, lúc này mới đứng vững áp lực mua trở về. Chỉ tiếc đài đối Đông Thành Sương Mù cũng không xem trọng. Cho nên vẫn luôn không có an bài đương ký. Vương Hạo đối thủ cướp được Hoàng Kim Đương, trong tối ngoài sáng mà chào phúng Vương Hạo vài lần. Vương Hạo trong lòng có khí, Thiên lại không thể nói cái gì. Thẳng đến Hồng Linh bạo hồng, Quách Văn Nguyên sắm vai Hoành Điền cũng đi theo phát hỏa một phen. Hắn tinh vi kỹ thuật diễn hơn nữa thân phận của hắn cũng hấp dẫn không ít võng hữu chú ý. Hung hăng mà hút một phen phấn, mà cùng lúc đó, Vương Hạo đối thủ đẩy thượng Hoàng Kim Đương kia bộ diễn lại bởi vì tiết tấu thong thả. Cốt truyện huyền phù, không chỉ có bị các võng hữu phun thành tường, rating cũng một đường giảm xuống, cuối cùng lưu lạc đến chém eo nông nỗi. Trung kinh đài truyền hình lúc này mới khẩn cấp đem Đông Thành Sương Mù tiếp tiến Hoàng Kim Đương, cứu lại nguy ngập nguy cơ rating. Mà cùng lúc đó, Đông Thành Sương Mù ở cà chua trên mạng truyền phát tin lượng một đường tiêu thăng. Bị gọi là năm nay tốt nhất điệp chiến kịch, không chỉ có truyền phát tin lượng cao, thảo luận độ cũng không thấp, thậm chí phần lớn đều là chính hướng phản hồi. Đông Thành Sương Mù chế tác hoàn mỹ. Tuy rằng là điệp chiến kịch, lại không phải khổ đại cứu thâm thiết chí. Vai chính Ninh Thâm tính cách cà lơ phất phơ, thường thường làm ra một chút cười liêu. Cốt truyện tiết tấu căng giãn vừa phải, làm khán giả truy kịch thể nghiệm thập phần hảo. Mà trừ bỏ Ninh Thâm, kịch trung nhất hấp dẫn người lại là vai ác phổ dã trang tư. Tống Diệc miễn diện mạo tuấn Mỹ mạch văn, sắm vai ôn nhu văn nhã học sinh khi ăn mặc mộc mạc quần áo học sinh, sợi tóc mềm mại mà rũ ở giữa trán, mặt mày hơi cong, khóe môi nhợt nhạt mà dơ lên, quả thực chính là một bức năm tháng tĩnh hảo hình ảnh. Nhưng đương hắn khôi phục thân phận, trở thành âm ngoan độc ác phổ dã trang tư lúc sau. Hắn đem tóc đen về phía sau chải lên, mang lên kính gọng vàng, ăn mặc quân trang thẳng đứng, cả người đều tản ra một loại văn nhã bại hoại khí chất. Nhân vật này hai cái thân phận khí chất bất đồng, rồi lại một mạch tương thừa, sắm vai khó khăn cũng không thấp, nhưng ở Tống Diệc miễn suy diễn hạ, phổ dã trang tư này nhân vật có vẻ có máu có thịt, làm người lại ái lại hận. Hắn này phân đem nhân vật khắc họa nhập mộc tam phân công lực, tuyệt không so bất luận cái gì một cái chuyên nghiệp diễn viên kê monster mà ở các võng hữu hỏa nhãn kim tinh dưới. Thực mau liền đào ra Tống Diệc miễn thân phận, bọn họ lúc này mới phát hiện, Tống Diệc miễn chính là năm trước bạo hồng võng kịch Vĩnh Dạ Chi Tội chung sắm vai Pháp Y Tiểu. Ca ca, Vĩnh Dạ Chi Tội ở năm trước lửa lớn sau, vài vị diễn viên chính nhiệt độ tạch một chút liền lên rồi. Lúc ấy Tống Diệc miễn sắm vai Pháp Y nhiệt độ cũng không nhỏ. Nhưng Tống Diệc miễn hiển nhiên trí không ở này. Trừ bỏ ngay từ đầu tuyên truyền thời điểm tham dự trong đó, sau lại liền rất thiếu tham gia tổng nghệ, liền quảng cáo đều không có chụp mấy chi, vì thế thực mau đã bị dễ quên các võng hữu cấp ném tại sau đầu. Các võng hữu không nghĩ tới, Tống Diệc miễn thế nhưng từ bỏ dễ như trở bàn tay nhiệt độ cùng ích lợi, mà chuyên chú với diễn kịch, cũng tại đây một năm giao ra như thế lệnh người vừa ý giải bài thi. Hơn nữa không chỉ như vậy, các võng hữu thực mau lại phát hiện, ở Hồng Linh Trung, Tống Diệc miễn cũng có xuất sắc biểu hiện, hắn sắm vai thanh niên tiến bộ học sinh, tuy rằng lên sân khấu thời gian không nhiều lắm, nhưng hắn biểu hiện cũng tuyệt không thua với cùng chàng diễn viên gạo cội. Hơn nữa thập phần trùng hợp chính là, ở Hồng Linh Trung, Tống Diệc miễn sắm vai chính là tiến bộ học sinh. Mà Quách Văn Nguyên sắm vai chính là Nghê Hồng Quan Quân Hoành Điền. Ở Đông Thành Sương Mù Trung, hai người thân phận lại hoàn toàn phản lại đây. Quách Văn Nguyên sắm vai ái quốc phóng viên Ninh Thâm, mà Tống Diệc miễn tắc sắm vai vai ác Nghê Hồng Quan Quân Phổ Dã Trang Tư. Như vậy trùng hợp quá hấp dẫn kịch tính, các võng hữu đều nhịn không được ở Weibo cấp hai người nhắn lại. Một người làm một lần người xấu. Thực công bằng SSSS Hoành Điền phải biết rằng, năm đó bị hắn bắn chết tiến bộ học sinh, sẽ ở song song thời không dùng ớt cay thủy ghế hùm khảo vấn hắn. Là sẽ hối hận giết hắn, vẫn là sẽ hối hận giết được quá đơn giản. Cười khóc, cười khóc, cười khóc, Tống Diệc miễn, nhãi con a, ngươi đối Ninh Thâm hảo một chút đi. Năm đó cùng là cách mạng người. Hiện giờ tương chiên gì quá cấp A. Này đại khái chính là báo ứng. Liền hai người cùng đi tham gia tiết mục cấp Đông Thành sương mù tuyên truyền thời điểm. Người chủ trì đều nhịn không được trêu ghẹo hai người quan hệ. Các võng hữu đều nói, Quách tổng ngài ở Đông Thành sương mù sở dĩ như vậy thảm. Chính là lúc trước ngài ở Hồng Linh khi dễ chúng ta Diệp Miễn. Hiện tại đã chịu báo ứng, ngài có hay không hối hận đâu. Quách Văn Nguyên bình thản ung dung nói. Đều nói là báo ứng sao? Này liền nói cho chúng ta biết, phải làm người tốt, không cần làm chuyện xấu, người chủ trì. Ngoặc kép, nàng lại không cam lòng hỏi Tống Diệp Miễn, tiểu Tống cảm thấy đâu? Tống Diệp Miễn lộ ra hơi mang ngượng ngùng tươi cười. Ta cảm thấy, Quách lão sư nói đúng, người chủ trì. Ngoặc kép, Thẩm Hoài hoạt động con chuột, nhìn trên mạng có quan hệ Tống Diệp Miễn tin tức. Tống Diệp Miễn tính tình thẹn thùng thành thật, cũng không giống đại bộ phận minh tinh giống nhau khéo đưa đẩy. Cho nên từ trước bị Hoa Dung nhét vào tổng nghệ thời điểm. Hắn vĩnh viễn đều là đứng ở góc, yên lặng mà đương một cái không người chú ý tiểu trong suốt. Hoa Dung cáu giận hắn tính tình chất phác, nhưng ở Thẩm Hoài trong mắt, đây đúng là Tống Diệp Miễn ưu điểm mà ni hiện giờ Tống Diệp Miễn dần dần có nhân khí. Nhưng ở xã giao thượng vẫn như cũ không có quá lớn cải thiện. May mà có Quách Văn Nguyên ở một bên giúp đỡ. Lúc này mới hảo một chút. Nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn fan đôi hắn yêu thích. Hiện giờ Tống Diệp Miễn Weibo fan số mỗi ngày đều ở lấy một cái điên cuồng tốc độ hướng lên trên. Tăng trưởng, hắn có nhan có kỹ thuật diễn. Hiện giờ lại có nhân khí. Có thể dự đoán ngày sau nhất định là một cái quang minh đường bằng phẳng. Nhưng mà Thẩm Hoài biểu tình lại thập phần ngưng trọng. Đã từng Tống Diệp Miễn muốn khiêu chiến yêu cầu cao độ phim văn nghệ. Muốn nghiên cứu chính mình kỹ thuật diễn. Hắn có thể vì học tập kỹ thuật diễn ở Hồng Linh đoàn phim đãi hơn nửa năm. Cũng có thể vì càng tốt mà bày ra nhân vật. Liền điên cuồng mà xem phim phóng sự. Lịch sử văn hiến. Thậm chí vì một cái màn ảnh, không ngừng mà nhảy vào lạnh băng trong nước, chẳng sợ đông lạnh đến run bần bật, cũng không chịu đi nghỉ ngơi. Nhưng là hiện giờ hưởng thụ tới rồi danh lợi sau, Tống Diệp Miễn còn có thể kiên trì hắn đã từng muốn đi con đường kia sao? Thẩm Hoài không biết, đúng lúc này, Tống Diệp Miễn gõ cửa tiến vào. Thẩm ca, ngươi tìm ta. Lúc này Tống Diệp Miễn xa không phải lúc trước kia mộc mạc bộ dáng. Hắn một lần nữa làm kiểu tóc, quần áo cũng là trang phục sư cấp phối hợp, có vẻ càng thêm tuấn mỹ thời thượng. Thẩm Hoài tắt đi màn hình, nhìn về phía Tống Diệp Miễn. Ta muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đối tương lai tính toán là cái gì? Tống Diệp Miễn sửng sốt một lát, sau đó nhấp khẩn môi. Thẩm Hoài mơ hồ đoán được cái gì? Than nhẹ một hơi, nói, ngươi không cần cảm thấy có gánh nặng, đem ngươi chân thật ý tưởng nói cho ta là được. Kỳ thật Thẩm Hoài có thể lý giải Tống Diệp Miễn. Danh lợi loại đồ vật này, đại bộ phận người ở không có chân chính cảm thụ phía trước đều cảm thấy chính mình có thể chống cự. Mà khi bọn họ chân chính hưởng thụ qua sau, cơ hồ đều sẽ luôn hạ money, vỏ bọc đường pháo, đạn xa so chân chính viên đạn muốn tới đáng sợ. Đây cũng là vì cái gì? Diệp thương này đó đại lão sẽ có vẻ như thế chân quý nguyên nhân. Thẩm Hoài từ trong ngăn kéo lấy ra hai phân kịch bản. Đối Tống Diệp Miễn nói, này hai bổn kịch bản, một quyển là Trương Thiệu Tuyển đạo diễn tân kịch Nam Một. Một khác vốn là Tân Duệ đạo diễn Lâm Gia Tân điện ảnh. Thẩm Hoài dừng một chút. Tiếp theo giải thích nói, Trương Thiệu Tuyển đạo diễn là quốc nội đứng đầu đạo diễn. Này bộ tân kịch là hắn chủ bị 3 năm đại chế tác điện ảnh. Hắn thực thưởng thức ngươi kỹ thuật diễn. Hơn nữa kịch bản cũng thực không tồi. Nhân vật này cũng thực thích hợp ngươi, đến nỗi Lâm Gia đạo diễn này bộ diễn. Hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại là cái rất có tài hoa đạo diễn. Đặc biệt am hiểu dạy dỗ diễn viên. Nhân vật này khó khăn rất cao. Tình cảm cũng thực phức tạp. Khiêu chiến rất lớn, nhưng ta cho rằng nhân vật này đối với ngươi tăng lên cũng sẽ rất lớn. Thẩm Hoài nghiêm túc mà nhìn Tống Diệp Miễn, ta cũng không phải vì thử ngươi, ta còn là câu nói kia, mặc kệ ngươi lựa chọn nào con đường, ta đều tôn trọng ngươi, Tống Diệc miễn thực minh bạch. Kỳ thật không cần Thẩm Hoài cố ý giải thích, quang hắn lấy ra tới kia hai cái kịch bản liền đủ để chứng minh rồi. Này hai cái kịch bản vô luận cái nào đều là thực tốt. Đều là Thẩm Hoài dụng tâm chọn lựa, thế hắn tranh thủ đến, hắn trong lòng trào ra chua xót cảm xúc, không chỉ là bởi vì Thẩm Hoài dụng tâm, còn có hắn này phân chôn sâu đậm săn sóc. Tống Diệc miễn duỗi tay đem Lâm Gia cái kia kịch bản cầm lại đây. Hắn cái này lựa chọn ở Thẩm Hoài ngoài ý liệu, hắn đều sửng sốt một chút, người không hề suy xét một chút. Tống Diệc miễn lắc đầu, trên mặt mang theo cười, thanh âm tuy nhẹ lại rất kiên định, ta nhớ rõ, lúc trước Thẩm ca ngươi đã nói, ngươi sở dĩ thêm ta, là bởi vì tin tưởng ta tiềm lực, ngươi cảm thấy ta có thể làm một cái ưu tú diễn viên, Thẩm ca. Ta không nghĩ làm ngươi thất vọng, tác giả có lời muốn nói. Đề cử một chút hào cơ hữu muối hấp đại tôm hùm Nguyễn Ngôn Xuyên đến hào môn hoa đại lão tiền tục. Mệnh nữ chủ manh manh đát tương đương văn án, quốc họa đại gia cố sư sư, xuyên thành cầu huyết văn trung pháo hôi nữ xứng. Pháo hôi nữ xứng từ nhỏ bị ôm sai, bị cố gia tìm về sau, không quá mấy ngày ngày lành, liền nhân nhị lão luyến tiếc có bệnh tim giả thiên kim chịu khổ. Bị buộc trở thành thế thân đưa đến đại vai ác, hoắc gia truyền thuyết ma quỷ, tàn khốc khắc thê đại thiếu phong. Xuyên sau ngày đầu tiên, cố sư sư liền gặp phải chết thảm vận mệnh, nhưng nàng lại ngoài ý muốn mở ra nghịch tập chi lộ. Đại vai ác đưa tặng nàng càng nhiều đồ vật, nàng là có thể sống càng lâu, có được càng nhiều bàn tay vàng. Hệ thống, tích, đạt được hạn lượng khoản khăn lụa một cái. Sinh mệnh giá trị cộng 13 phút 3 giây. Tích, đạt được 20 năm chân quý rượu vang đỏ một lọ. Sinh mệnh giá trị cộng 46 phút 14 giây. Tích, nhấm nháp Michelin tam tinh bữa tiệc lớn một lần. Đạt được vĩnh cửu vô đậu da thịt. Cố sư sư, này đại vai ác, nàng cần thiết muốn ha. Ngày nọ, hoắc ma quỷ về nhà. Phát hiện cố sư sư lén lút mà trộm nhìn phía hắn. Hắn nhíu mày ném cho nàng một trương thẻ ngân hàng, cầm đi hoa, đừng phiền ta, cố sư sư cười tủm tỉm mà tiếp nhận, hoắc ma quỷ, hô, tục tằng tham tài nữ nhân. Hai năm sau, hoắc ma quỷ, lão bà tương đương chuyên tâm mang hoa cố sư sư, ném lại đây trương họa, ngoan, chính mình đi chơi, hoắc ma quỷ, mỗ người thu thập, hoắc tổng, này, này họa có thể bỏ những thứ yêu thích sao? Ta ra 1.000 vạn, hoắc ma quỷ, lan, ta, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, lộc gia nữ 15 bình, hầu nam phong, tiểu quả cam, lặn xuống nước tay thiện nghệ 10 bình, củ mộc mộc, dĩ linh 5 bình, bình cái ta 2 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.